bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 222, chương 7, giấc mộng kia trung thổ địa. Trung, một người còn sống, đem mục đích là cái gì? Này không phải là cái gì triết học vấn đề, mà là một cái tối cơ bản vấn đề. Người sống, là vì cái gì? Ăn cơm, ngủ, mặc quần áo. Không, đó là vì còn sống mà làm việc, mà không phải còn sống vì làm những chuyện kia. Người sống, là vì theo đuổi mơ mộng a. Lý Liên bỗng nhiên suy nghĩ phụ thân hắn đã từng cùng hắn một lần nói chuyện. Phụ thân hắn là một cái thế hệ trước tác gia, viết qua ca tụng Tân Trung Quốc, cũng bị nhốt trải qua chuồng heo, bị đánh thành hôi cửu lưu, nhưng đã đến già lúc, vẫn ở một khoản viết hắn muốn viết đồ vật. Hắn đối với Lý Liên trả lời là, mơ mộng a. Lý Liên tỉnh lại lúc, không trung một đạo ánh mặt trời từ lá cây lúc này khe hở nơi bắn đi xuống. Vừa vặn bắn vào con mắt của hắn thượng, đâm vào hắn nước mắt cũng chảy xuống. Thật nhiều lần chung, hắn nhìn các chiến hữu chết ở dị tộc dưới đau thương. Hắn thấy tộc nhân mình môn bị dị tộc nô dịch sát lục. Hắn thấy những đứa trẻ bị những thứ kia dị tộc phảng phất ăn trái cây một loại gặm hết nửa người. Hắn thấy tộc nhân mình bị tươi sống chết đói, mệt chết. Kia tâm lý bi thương trong lúc nhất thời căn bản là không có cách ức chế xông lên đầu. Hắn không phải là phụ thân hắn. Hắn từ tiểu cũng không sao chí lớn. Sau đó trưởng thành học tập thành tích cũng là tệ hại cực kỳ. Cho nên mới lựa chọn đi làm lính. Căn cứ có thể hòa làm một năm là một năm ý tưởng. Chuẩn bị ở trong quân đội chịu đựng đến giải ngũ. Ai biết lúc này U Linh tai hại bộc phát. Hắn đi theo bộ đội trở lại Bắc Kinh thành phố, nhưng không bao lâu, quân đội bị đại cổ U Linh cho đánh tan. Sau đó, chính quyền liên lạc cắt đứt, dân chúng mỗi người bắt đầu chạy nạn. U Linh, động đất, dị tộc, một màn chuyện cũ hồi ánh chiếu ở trong lòng Lý Liên. Từng cái bên cạnh hắn các tộc nhân, hắn các chiến hữu, bây giờ bọn họ cũng đã chết. Hoặc là trở thành dị tộc nô lệ, hoặc là biến thành dị tộc đồ trang sức, mà hắn chạy trốn là hắn cũng không có chính hắn lời muốn nói cao thượng như vậy. Hắn thực ra chính là một cái quỷ nhát gan thôi. Hắn sợ hãi tử, hắn sợ hãi lúc đó bị dị tộc ăn thịt, cho giết chết, cho nên mỗi lần hắn đều chạy trốn. Hắn sợ hãi, hắn sợ, dạ. Hắn chính là một cái sợ chết quỷ nhát gan a, cho nên mới từ bỏ tộc nhân mình môn, mới từ bỏ hắn các chiến hữu, rõ ràng là toàn bộ trong tộc nhân duy nhất nắm giữ loại lực lượng này nhân. Nhưng là hắn nhưng mỗi lần đều mang như vậy lý do mà chạy trốn rồi. Ta chính là mẹ hắn một tên hèn nhát a, rõ ràng là chính mình sợ chết, rõ ràng là chính mình từ bỏ chính mình chiến hữu. Rõ ràng là ta trơ mắt nhìn các tộc nhân chết đi. Hết thảy các thứ này nơi đó có cái gì mượn cớ? Ta chính là một cái hèn nhát a. Lý Liên trong mắt đau nhói, hắn chảy nước mắt chu lớn đến đứng lên, cũng không để ý phụ cận có phải hay không là sẽ có dị tộc. Hắn lớn tiếng ngửa đầu giống kêu lên, tận đến giờ phút này, hắn mới mạnh mẽ lau trong mắt nước mắt. Sau đó xoay người đối với chung quanh đã bị thức tỉnh các tộc nhân đạo. Đoàn người đem toàn bộ thức ăn đều ăn rồi. Chúng ta lập tức liền lên đường. Từ nơi này hướng Bắc Kinh thành phố đi tới ít nhất yêu cầu hơn 10 ngày. Trên đường không biết lúc nào mới có thể ăn nữa cơm. Cho nên mọi người đem tất cả mọi thứ tất cả đều ăn đi. Sau lưng Lý Liên là một nơi nham thạch lõm đi vào tiểu hố đất. Hàng chục cá nhân loại đều ngủ ở bên trong, mà Lý Liên là canh giữ ở bên ngoài bảo vệ bọn họ. Làm Lý Liên nói ra lời nói này sau, này hơn 10 người đều là có chút kinh ngạc nhưng, trong đó mấy người miệng giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Chỉ có một cái tuổi trẻ nữ tử bỗng nhiên lớn tiếng nói. ta không đồng ý chạy tới Bắc Kinh thành phố phế tích. Chẳng lẽ ngươi quên tìm tòi tiểu đội chuyện sao? Tìm tòi tiểu đội là bọn họ đám người này, thậm chí là khả năng này đã chết xuống kia hơn ngàn người vĩnh hằng đau lòng. Thật vất vả mới thành lập một cái trại A, thật vất vả mới tìm được nhất phương nhạc thổ A, thật vất vả mới để cho đoàn người môn có một cái an toàn, ra, A. Hết thảy các thứ này đối với thân ở mạt thế bọn họ mà nói. Thật là nhất phương thiên đường, nhưng chính là xinh đẹp như vậy địa phương. Nhưng bởi vì tìm tòi tiểu đội một lần tìm tòi, mà toàn bộ cho uổng công tống táng. Hơn 1.000 người bị giết, bị bắt, được ăn, sống sót chỉ có bọn họ này mấy chục chạy trốn nhân. Lần đó tìm tòi tiểu đội sự tình đối với bọn hắn mà nói chính là một cái cấm kỵ. Lý Liên nhìn về phía cô gái này, từ manh mối thượng, hắn loáng thoáng có thể thấy cô gái này quen thuộc mặt mũi. Hẳn là từ lúc ấy dị tộc còn không có lúc xuất hiện. Sẽ ở đó đại hình điểm định cư nhận biết người. Hẳn là lúc ấy giống vậy đang duy trì trật tự nửa chính quyền cơ cấu đảm nhiệm chức vị gì nhân. Nếu không không thể nào đi theo sau lưng hắn cùng đi tới nơi này. Trung gian nhiều lần như vậy hung hiểm, Lý Liên mình cũng không biết mình là như thế nào chịu đựng nổi. Mà cô gái này lại cũng cùng còn sống. Rất có thể là nàng từ rất sớm lúc trước liền bắt đầu đi theo hắn. Lý Liên gật gật đầu nói, ta biết a, kia Bắc Kinh thành phố phế tích cũng rất có thể bị số lớn dị tộc bá chiếm. Giống như chúng ta lần này đi cái kia tiểu thành trấn một dạng cũng rất có thể sẽ gặp phải trước đó. Chưa từng có nguy hiểm, lời đồn đãi kia có khả năng thật quá thấp, nhân loại chính phủ quân đội, ta thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là, ta hay là muốn đi nơi đó. Nếu là ngươi thật sự là không muốn đi, nơi này ta có chút thức ăn, còn có cái thanh này quân dụng lưỡi lê, ngươi cũng cầm đi đi, súng này không thể cho ngươi, bởi vì một là ngươi không biết dùng, hai là ta muốn dẫn bọn hắn đi qua xa như vậy đường xá. Cái này cô gái trẻ tuổi mặc dù đói bụng đến, da bọc xương, khô lâu một dạng nhưng là từ nàng manh mối thượng loáng thoáng có thể thấy một tia mỹ lệ đường danh. Hơn nữa mặc dù tóc của nàng vừa khô vừa vàng, hơn nữa phía trên tràn đầy nước bùn, nhưng là đầu này thật dài tóc loáng thoáng cũng để cho nàng mang theo nhiều chút lúc trước sắc đẹp. Khi nàng nghe được Lý Liên lời nói này sau, sắc mặt nhất thời căng một cái phiến đỏ bừng, nàng lớn tiếng la lên. Ngươi nghĩ rằng ta là sợ tử sao? Ta chỉ là không muốn tất cả mọi người đi mất mạng a. Lời đồn đãi này như vậy ly kỳ, nói nhân loại nào chính phủ quân đội, bọn họ từ nơi đó xuất hiện, dưới đất sao? Đột nhiên thoáng cái nhô ra, hơn nữa còn đem tin tức truyền tới xa như vậy địa phương đến. Ai truyền tới? Những thứ kia chính phủ quân đội sao? Chính quyền đã sớm đem chúng ta từ bỏ. Chính bọn hắn không biết né tránh ở cái gì địa phương len lén hưởng thụ. Nơi nào còn nhớ chúng ta những thứ này bình dân lão bách tính. Hết thảy các thứ này cũng không qua là một cái lời đồn đãi thôi. Chẳng qua chỉ là sinh hoạt tại cực kỳ tuyệt vọng người bên trong môn. Bọn họ chung nhau phát ra mơ mộng thôi. Cho nên lý trí một ít đi. Không muốn mang theo mọi người đi chịu chết. Giống như trước ngươi dẫn chúng ta như vậy, mang theo chúng ta tiếp tục sống tiếp đi. Lý Liên bỗng nhiên mãnh đè xuống nàng hai vai. Chưa bao giờ có một khắc như vậy. Trong lòng Lý Liên là kiên định như vậy. Hắn nghiêm túc nói, chính là bởi vì đó là mơ mộng a. Ta mặc dù biết rất hoang đường, mặc dù rất vô lý, nhưng là chính là bởi vì đó là một cái mơ ước a. Nhân loại chúng ta chính mình thành phố, có đầy đủ thức ăn, có mềm mại thoải mái quần áo, có ấm áp miên miên giường, có an toàn được có thể không cần giống như con chuột như thế hết nhìn đông tới nhìn tây căn phòng. Còn có điện, có nước, có thể thấy với nhau lúc cũng vui vẻ mỉm cười đường phố. Đó chính là mơ mộng a. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ thì không phải là cực kỳ tuyệt vọng rồi không? đạn đã sắp không có, bên người không có an toàn điểm định cư, không biết dị tộc lúc nào từ thụ bên kia đuổi tới. Không biết mình bữa tiếp theo ăn cái gì, hoặc là bị cái gì ăn. Bây giờ chúng ta, cùng những thứ kia bị dị tộc quyền dưỡng đứng lên các tộc nhân còn khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta đã là ở vào cực kỳ tuyệt vọng trong a. Như là đã quyết định sắp chết đi. Như vậy tại sao không ở nơi này trước khi chết lại chắp ghép này một cuối cùng một cái đây? Chúng ta còn sống, chẳng lẽ không đúng vì theo đuổi giấc mộng kia bên trong hết thảy sao? Không phải là khát vọng trở lại kia mộng chung thế giới sao? Đây cũng là mơ mộng a. Lý Liên gầm to, hắn bỗng nhiên mãnh tướng bên hông AK-47 ném xuống đất. Nhìn tiếp hướng trước mắt mọi người nói, như vậy ở chỗ này bỏ phiếu quyết định đi. Ta đã mệt mỏi, ta không nghĩ trốn nữa đi xuống. Nếu là muốn ở cuộc đời còn lại giống như vậy, giống như con chuột, giống như heo chó một loại sống tiếp, ta thà một giây kế tiếp liền kéo một cái dị tộc đồng quy vu tận. Ta đã quyết định cho dù là chắp ghép lại này tánh mạng không muốn, ta cũng phải đi đến kia Bắc Kinh thành phố phế tích. Dù là nơi đó thật là có dị tộc tồn tại, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện rồi. Bởi vì ta đối với cái thế giới này đã không có bất kỳ theo đuổi. Nhân loại chúng ta xong rồi. Bây giờ mời mọi người làm ra lựa chọn đi. Nguyện ý vùng ta đồng thời bị chết, cùng đi theo đuổi giấc mộng kia trung thổ địa nhân, liền theo ta cùng đi. Nguyện ý lưu lại, nguyện ý dùng món vũ khí này tìm con mồi, sau đó khắp nơi ẩn núp nhân, theo đến nàng đồng thời ở lại đây đi. Món vũ khí này liền lưu lại nhân đi. Nói xong, hắn liền yên lặng thấy trước mắt này hơn 10 người. Kia mấy tên hài tử đều là tuổi tác ước chừng 7-8 tuổi. Lớn nhất 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử. Nhưng là trời mới biết bọn họ ở hơn một năm nay bên trong trải qua kinh khủng dường nào. Đáng sợ dường nào sự tình. Cặp kia tiểu hài sáng ngời trong tròng mắt. Không đơn thuần là chỉ có đồng chân cùng mê mang, còn mang theo không nói ra sợ hãi. Làm Lý Liên nói ra những lời này lúc tới, mấy hài tử này liền dẫn đầu đi đến bên cạnh hắn. Một cái hơi lớn hơn nhiều chút, phảng phất tỉ tỉ một loại bảo vệ mấy cái tuổi tác tối tiểu hài tử nữ hài. Nàng chần chờ một chút, liền nắm thật chặt Lý Liên thủ. Tựa hồ sợ Lý Liên vứt bỏ bọn họ một thân một mình lên đường. Còn thừa lại nhân là mặt đầy trần trờ. Bọn họ không phải là không biết Lý Liên ý tứ. Nhưng là có thể cùng theo Lý Liên đồng thời sống đến bây giờ nhân. Phần lớn đều là giống như trước nữ nhân kia một dạng đều là thời khắc nhìn chằm chằm nguy hiểm. Thời khắc nhìn chằm chằm đường chạy trốn nhân. Nói cách khác. Thực ra đều là một loại kia sợ chết nhất nhân. Ai có thể không sợ chết? Chết liền hết thảy dai không? Vô luận mơ mộng cũng tốt. Theo đuổi cũng tốt. Người chết là không có cái gọi là mơ mộng. Cho nên người nào có thể không sợ chết? Người nào lại dám không sợ chết? Nhưng là sợ chết thuộc về sợ chết. Người sống cũng không thể đủ bởi vì sợ chết mà lùi bước. Mà hèn yếu, có lúc. Có chút sự tình, cho dù là chết cũng phải đi hoàn thành. Dần dần, lần lượt nhân đứng ở Lý Liên sau lưng. Trên mặt bọn họ đã sớm chết lặng biểu tình. Trong mắt đã sớm mờ mịt ánh mắt. Vào giờ khắc này, phảng phất lại có biểu tình. Lại có thần thái. Kia mấy người hài tử đứt quãng từng nói với bọn họ Bắc Kinh thành phố phế tích tin đồn. Nơi đó... Thật là mơ mộng trung thổ địa a, nhân loại chúng ta tự kỷ thổ địa. Cuối cùng, chỉ có cô gái kia một người đứng ở người sở hữu đối diện. Nàng sắc mặt tím lại phát thanh nhìn mọi người, mà Lý Liên lại không có lại liếc nhìn nàng một cái. Xoay người liền định hướng mọi người sau lưng đi tới. Nhưng vào lúc này, cô gái kia mãnh từ mặt đất cầm lên AK-47. Tất cả mọi người đều thật chặt nhìn về phía nàng, rất sợ nàng làm ra cái gì quá khích sự tình tới. Chờ một chút, Lý Liên, ta và các ngươi cùng đi. cho dù là chết cũng được. Ta không nghĩ một người giống như con chuột như vậy đông tránh tây tạng rồi. Thiếu nữ mấy bước, chạy tới bên cạnh Lý Liên. Nàng khóc lớn tiếng khóc hô. Thương cho ngươi, ta cũng sẽ không dùng tiền. Lý Liên, xin cho chúng ta thấy giấc mộng kia muốn chung thổ địa đi. Ừ, nhất định, chúng ta nhất định có thể tìm được giấc mộng kia muốn chung thổ địa. Đẩy ra xương, mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.